Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 255, thi đấu. Ha ha, đó là tự nhiên, tiểu tử ngươi số tuổi này ở cự nhân tộc bên trong thân cao xem như là không sai. Nhưng ở ma nhân Berserker một mạch bên trong, nhưng là quá thấp, vì lẽ đó đại thúc mới nói như vậy, được Lotus khẳng định sau. Dory vuốt râu mép cười to nói, rất là hài lòng, cái kia phụ thân ngươi là nhân loại. Vẫn là cự nhân tộc tiểu tử. Brody nghe vậy, mặt tiến đến Lotus bên người hiếu kỳ nói, tiểu tử nếu không phải thuần huyết ma nhân, cái kia phụ thân đến cùng là người khổng lồ vẫn là nhân loại đây? Là nhân loại, nhưng đến cùng là ai? Ta liền không biết, mẹ ta cũng chưa từng nói với ta, Lotus lắc lắc đầu nói. Cũng không để ý chuyện này, hắn lại không phải bào căn vấn để người, há? Vậy ngươi tên tiểu tử này tâm vẫn đúng là phóng khoáng, Dory nghe vậy cười nói. Không có dự định tiếp tục hỏi thăm đi, mà là nói sang chuyện khác nói rằng, tiểu tử, ngươi vẫn không có nói cho đại thúc nhóm tên của ngươi đấy. Ta còn tưởng rằng đại thúc, dự định vẫn gọi ta tiểu tử, không dự định hỏi tên ta cơ chứ. Lotus nghe vậy tức giận nói, bọn họ gặp mặt đều lâu như vậy rồi, hai vị cự nhân tộc đại thúc mới hỏi hắn, có phải là thần kinh quá thô nha, ha ha ha. Nơi nào sẽ nha, đại thúc nhóm chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới mà thôi, Brody nghe vậy. Gãi đầu cười to nói, không chút nào một điểm lúng túng, tốt đi. Cái kia đại thúc nhóm các ngài nghe rõ ràng. Ta gọi Lotus, Lotus thấy hai người tâm lớn như vậy rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể hy vọng bọn họ biết rõ bản thân mình tên sau. Đừng gọi hắn tiểu tử lạc, Lotus. Thật là một tên rất hay đây, ngươi đại thúc ta gọi Dory. Bên kia gia hỏa gọi Brody, Dory nghe xong Lotus giới thiệu. Bắt đầu giới thiệu chính mình đến rồi, Dory. Cái gì gọi là bên kia gia hỏa? Ngươi tên khốn kiếp, liền không thể cùng hậu bối cố gắng giới thiệu sao? Broth nghe vậy rất là bất mãn, Dory như thế giới thiệu hắn, ha ha ha. Này đều là việc nhỏ, không phải sao? Brody, Dory thấy Brody có chút tức giận, gãi đầu cười to nói. Không chút nào để ở trong lòng, quên đi. Ta không so đo với ngươi, ta còn muốn đi bắt con mồi tiếp tục chiêu đãi tiểu Lotus đây, Brody. Nghe vậy lỗ mũi đều liều lĩnh khí thô, nhưng nhìn một chút đã biến thành hai đống xương trắng khủng long. Hắn quyết định sau đó lại cùng Dory cố gắng nói chuyện. Lần này hắn liền buông ra, đi bắt con mồi cố gắng chiêu đãi Lotus. À, Dory nghe vậy kinh ngạc nói, đúng là không nghĩ tới Brody sẽ nói như vậy. Có điều, chờ hắn nhìn thấy hai đống trắng toát xương cốt sau, lập tức rõ ràng, cũng nói, vậy ta cùng ngươi cùng đi chứ. Xem ra tiểu Lotus sức ăn vẫn đúng là lớn đây, cái kia đi đi. Ta lần này chảo con mồi khẳng định so với ngươi lớn, Brody nghe vậy không có từ chối, mà là tràn đầy tự tin nói, này có thể không nhất định. Brody ngươi liền không thắng qua ta, ta xem lần này cũng như thế, Dory cười nói, không chút nào đem Brody để ở trong lòng, bọn họ đều tỉ thí mấy chục năm, Brody cũng không thắng qua hắn, lần này khẳng định cũng như thế. Vậy thì nhiều lần xem trọng, để tiểu Lotus làm trọng tài, Brody nghe vậy lỗ mũi thở hổn hển nói. Lần này vừa vặn tiểu Lotus ở, bọn họ liền để hắn làm trọng tài, lần này nhất định có thể phân ra thắng bại đến, tốt quá. Tiểu Lotus người liền cho đại thúc làm trọng tài đi, Dory nghe vậy đáp ứng nói. Sau đó cúi người xuống rồi hướng Lotus nói rằng, cái kia đại thúc nhóm dự định so cái gì? Là so với con mồi cái đau đầu? Vẫn là so với con mồi số lượng nhiều? Vẫn là so với cái gì khác? Lotus nghe vậy nâng gặp sự cố nói hắn làm trọng tài có thể. Nhưng hai vị đại thúc chuẩn bị so cái gì đây? Cái này ngươi nói so cái gì tốt? Dory, Brozine song Lotus sau, cảm thấy đầu có chút ngất. Liền nhìn Dory hỏi, bằng không để tiểu Lotus quyết định đi. Hắn nhưng là trọng tài đây. Dory nghe vẫn nói rằng, hắn cũng không biết so cái gì. Không bằng để Lotus quyết định đi, hai vị kia đại thúc. Các ngươi không bằng so với ở một đống lửa đốt xong trước. Ai mang về con mồi nhiều, ai liền thắng, ngược lại. Ai mang đến ít, ai liền chuyển. Hơn nữa, đống lửa tắt trước, vẫn chưa về người cũng coi như chuyển. Hai vị đại thúc cảm thấy thế nào? Lotus mở miệng nói rằng, hỏi dò ý kiến của hai người. Nếu là thi đấu nhất định phải chính quy điểm. Không thể cùng hai người trước đây so với như thế. Như vậy qua loa, không có vấn đề. Brozy ngươi cảm thấy đây. Dory song cảm thấy cái này quy tắc không sai. Hắn có thể tiếp thu. Hiện tại liền xem Brozy nghĩ như thế nào, ta cũng không có vấn đề. Tiểu Lotus nhanh lên một chút châm lửa chồng đi, Brozy sau khi nghe. Biểu thị chính mình cũng có thể tiếp thu. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn đánh bại Dory. Đến kết thúc trận này kéo dài nhanh trăm năm chiến đấu, được rồi. Hai vị đại thúc, vậy ngày nhóm phải chú ý thời gian, Lotus cười nói. Sau đó chất thành một đống cao 5 mét củi lửa thiêu đốt. Dùng để xem là tính giờ công cụ, thi đấu nếu bắt đầu rồi. Ta trước hết đi rồi. Dory chúng ta hẹn gặp lại. Brozy thấy đống lửa thiêu đốt sau. Bỏ lại lời, liền chạy chậm rời đi, tiểu Lotus. Ta cũng đến lên đường rồi. Hẹn gặp lại, Dory thấy Brozy chạy sau. Bỏ lại câu nói, cũng theo chuồn mất, ai? Hai cái lớn như vậy người. Vì so với ai khác con mồi lớn, ở trên đảo cọ sát lâu như vậy, cũng là lợi hại, A mới gia tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn. VFUC tương đương 8, tương đương 1 ZS cò M Lotus thấy hai người đều đi rồi. Rất là không nói gì nhổ nước bọt nói. Tiếp theo tìm nhanh thoải mái địa. Ngồi xuống chờ đợi hai người mang theo con mồi trở về vườn hoa nhỏ một chỗ vách đá một bên. Bác Ghi mang theo bọn tiểu đệ bắt đầu rồi đào móc công tác. Chỉ có điều đào nửa ngày. Vẫn không có nhìn thấy một điểm bảo tàng bóng dáng. Trái lại là đem nhóm người mình mệt quá chừng. Bác Ghi thuyền trưởng, nơi này thật sự có bảo tàng? Kabaji xóa đi mồ hôi trán trâu, rất là hoài nghi Bác Ghi tầm bảo năng lực. Hắn tổng cảm thấy bọn họ vốn là đang đào hầm nha. Gào gào gào. Một bên Richie nghe xong cũng rất là tán thành quát. Nó một cặp móng đều sắp đào mài mòn, đều không có đào được đồ vật. Kabaji, ngươi tin tưởng bản đại nhân phán đoán, tòa này vách núi là cả tòa đảo nhất chót vót địa phương. Nếu như tàng bảo giấu nhất định sẽ giấu nơi này, Bác Ghi sờ sờ chính mình mũi đỏ phân tích nói. Hắn nếu như tàng bảo bay cần định cũng sẽ giấu ở chỗ nguy hiểm nhất. Hắn tin tưởng cái kia hai cái người khổng lồ cũng không ngoại lệ, thật sao? Bác Ghi thuyền trưởng, Kabaji nghe vậy hoài nghi nói, cảm thấy Bác Ghi nói rất vô căn cứ, làm sao? Ngươi là đang chất vấn bản thuyền trưởng tầm bảo năng lực. Bác Ghi nghe vậy mất hứng nói, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Kabaji. Kabaji cái tên này lại dám hoài nghi hắn vĩ đại Bác Ghi đại nhân tầm bảo năng lực. Có phải là muốn tạo phản? Không có. Không có Bác Ghi thuyền trưởng. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tuyệt đối không có ý này. Kabaji cảm giác Bác Ghi uy hiếp ánh mắt, lập tức vội vã xua tay giải thích. Sợ bị Bác Ghi nhìn ra hắn chính là nghĩ như vậy. Này còn tạm được. Đại gia thêm sức lực, tranh thủ sớm một chút đào được bảo tàng. Bác Ghi thấy Kabaji chịu thua, lúc này mới gật gù. Tiếp tục quay về bọn tiểu đệ nói rằng, để đại gia thêm sức lực. Sau 3 tiếng, chính đang đào băng hải tặc Bác Ghi đột nhiên nghe được kèn kẹt âm thanh, không khỏi đều đình chỉ động tác trong tay, toàn bộ ánh mắt hướng về phía bọn họ. Bác Ghi thuyền trưởng, Bác Ghi thuyền trưởng, chúng ta có phải là đào được bảo bối? Mohatji tò mò hỏi. Thanh âm này hắn nghe làm sao như thế như là đào được đồ vật âm thanh, bản thuyền trưởng nghe thanh. Âm này hình như là... Đại gia nhanh lên một chút đào, Bắc Ghi nghe vậy lập tức cao hứng hô lớn. Âm thanh này tuyệt đối không có sai. Chính là đào được đồ vật âm thanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.